Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ tiếng pháo làm cô và đứa bé hoảng. Phó Mặc Bạch dùng tay bịt tai cô lại. Thân hình cao lớn bao phủ lấy cô. Tô Diên ngẩng đầu lên. Vừa vặn đối diện với ánh mắt anh. Mắt cong cong. Anh bịt tay em làm gì? Ở xa vậy âm thanh không lớn lắm. Hơn nữa em cũng gan mà. Không sợ đâu. Mãi đến khi tiếng pháo kết thúc, anh mới buông tay, nói nhỏ, anh biết em gan dạ. Anh chỉ sợ làm hai đứa bé giật mình thôi. Cô cười trêu anh bịt tay em thì chúng không nghe thấy à? Sao cảm giác như anh đang bịt tai trộm chuông? Vậy, lúc này, Thẩm Tình đi tới chỗ hai người, tay cầm một túi kẹo, nói với Tô Diên, Hiểu Hồng sợ em mệt, bảo hai người vào nhà ăn trước. Đây, mang cái này cho chị họ của cô ấy. Sau đó tìm chỗ ngồi ăn uống thoải mái là được rồi. Đúng là Tô Diên hơi mệt thật. Phó Mặc Bạch nhận lấy túi kẹo, đi vào nhà ăn trước. Trong nhà ăn có tổng cộng 3 bàn tiệc. Một bàn là khách bên nhà gái. Tô Diên tìm thấy chị họ của Dương Hiểu Hồng, đưa kẹo cho cô ấy. Mọi người đều sống ở thôn Bạch Vân, rất quen thuộc với nhau. Cô ấy nhìn bụng Tô Diên, cảm thấy rất mới lạ. Chị nghe nói em mang thai đôi. Bụng lớn thế này, làm việc nhà chắc khó khăn lắm nhỉ? Tô Diên nghĩ một lúc, đột nhiên nhận ra từ khi kết hôn, cô rất ít khi làm việc nhà. Bây giờ mang thai lại càng rảnh rỗi hơn. Lúc này, Phó Mặc Bạch khẽ chạm vào tay cô. Nói thầm vào tai cô, anh thấy Giang Nam và anh ba của em ở đằng kia. Chúng ta qua chào hỏi Giang Nam một tiếng. Tô Diên nhìn theo tầm mắt anh, mới phát hiện ngoài 3 bàn tiệc cưới, trong nhà ăn còn có vài bàn khách lẻ. Một bàn tròn phía trước có anh em nhà họ Giang và anh ba Tô. Vừa gặp đã gặp lần nữa. Thật ra cô không muốn qua, nhưng vì lịch sự cơ bản, cô vẫn đi theo Phó Mặc Bạch, tiến về phía họ chào hỏi. Giang Nam thấy hai người thì đứng dậy, ngạc nhiên nói, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Tô Diên mỉm cười đáp lại, nói vài câu xã giao. Thấy họ quen biết, trong mắt anh ba Tô hiện lên sự ngạc nhiên. Giang Tây càng không tin nổi hỏi, thì ra mọi người đều là người quen, duyên phận thật kỳ diệu. Tô Diên mỉm cười với cô ấy, vô thức liếc nhìn xung quanh, phát hiện một sĩ quan ngồi cùng bàn đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt có chút kỳ lạ, Giang Nam thì đầy thắc mắc. Hai người quen em rể tôi à? Tô Diên gật đầu. Vâng, anh ấy là anh ba tôi. Anh ấy không hiểu rõ tình hình nhà họ Tô cho lắm. Nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi. Là anh ba ruột à? Câu hỏi này làm Tô Diên im lặng một lúc. Cô mỉm cười trả lời. Không phải, tôi là con nuôi của nhà họ Tô. Chưa kịp để Giang Nam hỏi tiếp, sĩ quan ngồi cùng bàn đột nhiên đứng lên. Vóc người cao lớn đứng thẳng. Chào hai người, tôi tên Giang Đông, là anh cả của bọn họ. Rất vui được gặp hai người. Nói xong, còn chia tay phải về phía Phó Mặc Bạch. Cử chỉ hòa nhã, tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện. Phó Mặc Bạch và anh ta bắt tay, đồng thời cũng tự giới thiệu mình. Lúc này, Giang Nam chen vào nói. Anh cả tôi luôn muốn gặp cậu. Hôm nay tình cờ gặp được. Hay là mọi người ngồi xuống ăn bữa cơm cùng nhau đi. Xin lỗi, chúng tôi đến dự tiệc cưới. Để lần sau gặp nhau nhé. Giang Nam lộ vẻ tiếc nuối, đề nghị. Vậy thì thế này, ngày mai chúng ta gặp nhau ăn một bữa cơm được không? Phó Mặc Bạch không trả lời ngay mà nhìn sang Tô Diên. Cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý, thấy vậy Phó Mặc Bạch mới chính thức đồng ý, được. Thời gian cụ thể thì các anh định đi. Cuối cùng, họ hẹn nhau gặp vào trưa hôm sau. Sau khi Tô Diên và Phó Mặc Bạch rời đi, Giang Đông hỏi anh ba Tô. Cô em gái này của cậu là con nuôi à? sao trước đây chưa từng nghe cậu nhắc đến thế? Anh Ba Tô không ngờ anh ta lại hỏi vậy, cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện nhà em không phải bí mật gì ở đại viện, em tưởng các anh đều biết nên không nói ra. Giang Đông hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra chút suy tư. Mấy năm nay nhà tôi thường trú ở tỉnh Quảng Đông, không rõ chuyện bên Bắc Kinh cho lắm, hay cậu kể qua cho chúng tôi nghe, chúng tôi cũng nên hiểu rõ một chút. Anh Ba Tô cho rằng anh ta muốn thăm dò nhà họ Tô, nên kể lại chuyện giữa Tô Diên và Tô Tiểu Tuyết, để tạo ấn tượng tốt với đối phương. Trong quá trình kể, anh ấy còn cố gắng làm đẹp hình ảnh của Trương Lan Quyên và Tô Tiểu Tuyết. Người không biết nội tình sẽ nghĩ đây là một gia đình vô cùng hòa thuận hạnh phúc. Nhưng Giang Đông và Giang Nam đều là người tinh danh. Từ thái độ của Tô Diên đối với anh Ba Tô có thể thấy câu chuyện này đã được thêm thắt không ít. Chỉ có Giang Tây vẫn ngốc nghếch tin rằng chắc chắn nhà chồng tương lai đều là người tốt. Giang Đông nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Cậu nói hai cô em gái này bị ôm nhầm ở Đông Bắc. Còn nhớ là thành phố nào không? Anh Ba Tô mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời, là thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cha tôi cũng muốn tìm lại cha mẹ ruột của Diên Diên, nhưng mãi vẫn không tìm được. Nghe đến ba từ Cáp Nhĩ Tân, Giang Đông vô thức siết chặt nắm tay, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chuyện này nghe thật ly kỳ, mong cô ấy sớm tìm lại được gia đình. Bên kia, Tô Diên và Phó Mặc Bạch dự tiệc cưới xong, đã mệt nhoài, về đến nhà, anh ngưng một chậu nước rửa chân tới, ngồi xổm xuống rửa chân cho cô. Tô Diên ngồi trên giường, hai tay chống mép giường, vẫn đang nhớ lại những cảnh tượng ban ngày. Anh nói xem, sao nhà họ Giang lại đến đây? Cảm giác họ thần bí quá. Phó Mặc Bạch không ngẩng đầu, trầm giọng nói. Anh không biết, nếu em tò mò thì mai cứ hỏi thẳng xem sao. Đối với người không quen, Tô Diên có chút sợ giao tiếp. Cô vội từ chối, em không tò mò đến mức đó. Không hỏi đâu, người đàn ông dùng khăn từ từ lau khô những giọt nước trên chân cô. Khẽ cười, thật ra là anh tò mò, mai anh hỏi. Em cứ nghe là được, trưa hôm sau. Hai bên hẹn gặp tại tiệm cơm quốc doanh bên ngoài quân khu. Không ngờ rằng, anh Ba Tô và Giang Tây không có mặt, mà thay vào đó là một nam một nữ khác. Giang Nam giới thiệu, đây là anh hai tôi, Giang Bác, còn đây là vợ anh ấy. Mạnh Sương, nhà họ Mạnh cũng không phải gia đình tầm thường. Sự kết hợp của hai người họ thuộc về Mạnh Mạnh hợp tác với nhau. Mạnh Sương chủ động chào hỏi Tô Diên. Em thật xinh đẹp, cả đại viện không có ai xinh đẹp hơn em đâu. Chắc chắn sau này con cái của em cũng đáng yêu và xinh đẹp như em vậy. Đối mặt với lời khen ngợi thiện ý này, Tô Diên cười ngượng ngùng. Sau khi ngồi xuống, cô hỏi đối phương, chị cũng sống ở tỉnh Quảng Đông sao? Mạnh Sương lắc đầu phủ nhận, chị sống ở Bắc Kinh, chỉ là không ở trong đại viện, thấy họ trò chuyện rôm rả. Giang Bắc rất cảm khái, xem ra vợ tôi gặp được tri kỷ rồi, tính cô ấy hay bắt bẻ lắm, bình thường không ưng ai. Mạnh Sương trừng mắt nhìn anh ấy, ra lệnh anh ấy im miệng. Tô Diên ngồi bên cạnh nhìn, khóe miệng nở nụ cười của cô rất đẹp, cũng rất quen thuộc. Giang Đông không kìm được nhìn thêm vài lần, hỏi. Tôi nghe nói em là con bị ôm nhầm của nhà họ Tô. Xin hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi? Sinh tháng mấy? Tô Diên bị hỏi đến ngẩn người. Bất giác dựa vào vai Phó Mặc Bạch. Không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Tại sao anh muốn biết điều này? Phó Mặc Bạch thấy cô có tính cảnh giác cao như vậy. Cười vui mừng, đồng thời nhìn sang Giang Đông. Cũng đang chờ câu trả lời của anh ta. Giang Đông im lặng một lúc, ra hiệu cho Giang Nam đóng cửa phòng lại, sau đó mới giải thích, không giấu gì hai người. Tôi từng bị mất một cô em gái, tìm kiếm nhiều năm vẫn chưa có kết quả. Hôm qua nhìn thấy Tô Diên, cảm thấy cô ấy cười rất giống mẹ tôi. lại nghe nói cô ấy sinh ở Cáp Nhĩ Tân, nên mới có câu hỏi vừa rồi. Tô Diên nghe xong, chỉ cảm thấy đầu óc ù ù, lòng cũng theo đó mà hồi hộp không yên. Cách chương